Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Lô Châu. Hôm nay là Hoa Thành đêm không ngủ, cũng là Nam Châu bi ai ngày. Tin tức từ Hoa Thành truyền ra, toàn bộ Nam Châu chấn kinh, toàn bộ Nam Châu, tất cả mọi người biết chuyện này. Lúc trước cái kia bị Thanh Vân Tông truy sát Nam Châu thứ nhất tội phạm, năm gần 16 tuổi ngưng khí kỳ tiểu hòa tử, đi Hoa Thành về sau, vậy mà tại Hoa Thành lừa hết mấy vạn người, cuốm tiền 5 cái trăm triệu lần nữa đào vong. Vô số người thổn thức, vô số người cảm khái, Nam Châu phảng phất lâm vào một trận động đất, vô số người vì nói chuyện say sưa. Lý Văn Cường đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn vì cái gì có thể làm thành chuyện như vậy? 5 cái trăm triệu, Hoa Thành liền có tiền như vậy à? Hắn đến tột cùng là như thế nào lừa gạt 5 cái trăm triệu? Nghe nói bị lừa người bên trong không thiếu xuất khiếu kỳ cường giả. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Ngoặc kép, toàn bộ Nam Châu, vì đó nói chuyện say sưa. Tử Vân Phái cũng nhận được tin tức. Tử Vân Phái đại trưởng lão nhìn xem những tuyên báo kia, không khỏi vỗ án tán dương. Thần, Văn Cường thật là thần nhân vậy. Đại trưởng lão thổn thức một tiếng. Lúc trước còn kém chút đem loại này kỳ tài đuổi ra Tử Vân Phái. Hiện tại xem ra, đây quả thật là Thượng Thiên Phái tới cứu vớt chúng ta Tử Vân Phái a. Ai, có cái kia 5 cái trăm triệu linh thạch, ta Tử Vân Phái lo gì không thịnh vượng. Nếu như Lý Văn Cường ở nơi này, nghe thấy đại trưởng lão, đoán chừng khí muốn đánh người. Nguyên lai ngươi không phải là vì ta, nguyên lai ngươi là vì cái kia 5 cái trăm triệu linh thạch. Cùng lúc đó, Kim Long Tông trưởng môn mấy người cũng là không khỏi cảm thấy có chút rung động. Lý Văn Cường dĩ nhiên càn quét Hoa Thành 5 cái trăm triệu. Chạy án, 5 cái trăm triệu a, kia là cái khái niệm gì? Ta lúc đầu đã sớm nói, kẻ này không phải là vật trong ao. Quả là thế, ai, nếu là Văn Cường có thể trở về liền tốt. Kim Long Tông cần hắn a. Lưu Tục chân nhân thở dài, trong mắt ngậm lấy lệ quang. Ta Kim Long Tông, cần Văn Cường. Cần 5 cái trăm triệu a. Không biết Văn Cường lúc nào mới có thể trở về Kim Long Tông. Mã An Sơn là nhà của hắn a. Trưởng môn không cần lo lắng, Văn Cường phiêu bạt không chừng, như lục bình không dễ. Trở về là khẳng định sẽ trở lại. Ta tự nhiên biết hắn khẳng định sẽ trở về. Ai, chỉ là không biết lúc hắn trở lại, tiền tiêu xong chưa? Chấm ngoặc kép. Phú hào, kinh thiên đại phú hào, Nam Châu trở nên khiếp sợ, Nam Châu đều chưa từng đi ra chuyện như vậy, mới ngưng khí kỳ, dĩ nhiên giá trị bản thân 5 cái trăm triệu, đây là loại nào ngọa tao, mà lại 5 cái trăm triệu vẫn là lừa gạt tới, từ một đám lớn trong tay cường giả lừa gạt tới, cái này không khác là từ miệng cọp bên trong giật đồ ăn. Dù là liền xem như độ kiếp kỳ cường giả, đều không có khả năng có dạng này lớn thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, Nam Châu nhấc lên một trận bão táp, tìm cưỡng ép động, vô số tông môn đánh lấy đủ loại cơ hiệu, phái ra vô số người tại Nam Châu lục soát, tìm kiếm Lý Văn Cường, đánh lấy muốn giúp trợ Lý Văn Cường cơ hiệu, đi tìm hắn, về phần tìm kiếm được hắn về sau muốn làm gì. Cái này cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Tử Vân Phái cùng Kim Long Tông không có phái người, nhưng là toàn bộ Nam Châu sở hữu tông môn, tất cả đều phái người đi ra. Thiết Y Môn, tất cả mọi người nghe, Lý Văn Cường là Nam Châu thứ nhất tội phạm. Chúng ta Thiết Y Môn tại Nam Châu lập phái lâu như vậy, trên bờ vai gánh chịu chính là giúp đỡ chính nghĩa lý niệm. Chúng ta không cho phép Nam Châu có dạng này người tồn tại. Chúng ta nhất định muốn tiêu diệt tội phạm, quét sạch phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Lần này, chúng ta muốn bắt sống Lý Văn Cường. đem đem ra công lý. Đương nhiên, có thể bí mật bắt sống liền bí mật bắt sống. Dù sao Lý Văn Cường thân phận trọng yếu, không nên công khai. Thế là, Thiết Y Môn tổ chức lên một cái lấy Nguyên Anh hậu kỳ cầm đầu. 20 tên Nguyên Anh kỳ làm phụ trợ, 100 cái Kim Đan kỳ vì lực lượng chủ yếu tìm mạnh tổ chức. Cùng lúc đó, Nam Châu môn phái khác cũng hoặc nhiều hoặc ít xây dựng xuất đủ loại tìm mạnh tổ chức. Tại toàn bộ Nam Châu tìm kiếm khắp nơi Lý Văn Cường. Đương nhiên, bọn hắn những lực lượng kia không đáng chú ý, căn bản cũng không đủ nhìn. Chân chính cường đại tìm mạnh tổ chức đến từ Hoa Thành. Hoa Thành cơ hồ là dốc hết toàn lực, mấy trăm ngàn tu chân giả đi toàn bộ Nam Châu từng cái phương hướng, nhè răng trợn mắt tìm kiếm Lý Văn Cường. Có ít người là thật bồi thường vốn gốc, muốn tìm Lý Văn Cường cầm lại tiền vốn, mà càng nhiều người là biết Lý Văn Cường cuốn một số lớn khoản tiền lớn, muốn tiến đến đen ăn đen. Mỗi người đều có mục đích riêng. Lý Văn Cường nhất thời ở giữa trở thành Nam Châu nhất mập một đống thịt, ai đều muốn đem hắn cắn một cái. Mà để người kỳ quái là, không có Tử Ngọc cái gì vậy, đều không ai để Tử Ngọc một tiếng. Cái này khiến Lý Văn Cường có chút phiền muộn. Chuyện xấu lại không phải ta một người làm, oan có đầu, nợ không có chủ. Lúc này, Lô Châu cảnh nội, một chiếc phi thuyền cấp tốc hành xử, không dám bay quá cao, cơ hồ chỉ là kề sát đất phi hành, nhưng là tốc độ cực nhanh, chí ít hóa thần kỳ tu chân giả tốc độ phi hành theo không kịp phi thuyền này. Ào ào ào trong phi thuyền, Lý Văn Cường có chút đau lòng đem từng khối linh thạch khuynh đảo tiến vào cái kia trong thùng. Để linh thạch tại trong phi thuyền thiêu đốt, sinh ra cường đại động lực bay về phía trước. Thời gian một ngày, Lý Văn Cường không ngừng thay đổi hành tung của mình. Đầu tiên là từ Hoa Thành đi Tây Phương, tiến Nam Ninh, thuận tiện lưu lại một chút xíu vết tích, lấy này đến mê hoặc truy binh phương hướng cảm giác, cho bọn hắn một loại chính mình muốn đi Tây Châu ảo giác. Sau đó Lý Văn Cường lại từ Nam Ninh một đường bắc thượng, tiến Tinh Thành, từ Tinh Thành lại lần nữa bắc thượng, tiến Lô Châu cảnh nội. Từ Lô Châu đi ngang qua thời điểm, Lý Văn Cường nhịp tim bỗng nhiên gia tốc lên, bành bành trực nhảy, cho hắn một loại cùng với dự cảm không tốt. Có phải hay không muốn đã xảy ra chuyện gì? Lý Văn Cường trên trán hiện lên một vệt ưu sầu chi sắc. Ta đoạn đường này đều tại ẩn nấp hành tung của mình. Ấn đạo lý nói không thể lại bị người phát hiện a. Hắn cũng không biết muốn đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đứng xa xa nhìn phía trước Lô Châu thành phương hướng. Lý Văn Cường trong lòng không khỏi bỗng nhiên đối với nơi này có chút bỡ ngỡ. Hắn cũng nghĩ không thông đây là vì cái gì, không dám càng đi về phía trước. Mà chính lúc này, trong đầu cuối cùng vang lên hệ thống thanh âm. Tích tích tích, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ trốn đi Hoa Thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, kiếm nói, thức thứ 3, kéo dài vô tuyệt kỳ. Cùng lúc đó, Lý Văn Cường trong óc lần nữa nhiều một môn kiếm pháp. Nếu nói hai chiêu trước kiếm pháp đều là trình giảo kim tam bản phủ, vậy cái này chiêu thứ 3, cuối cùng giống như là một môn công phu, không còn là loại kia sau khi đánh xong liền mặc người chém giết hàng, mà là trở thành một loại chân chính có dùng, chân chính tiến có thể công, lùi có thể thủ công pháp, có thể cùng người so chiêu, cũng có thể cùng người dây dưa, lại không như vậy tự ngược. Nhưng là giờ phút này, Lý Văn Cường lại không kịp cao hứng, cũng không kịp tra nhìn chính mình nhiệm vụ ban thưởng, bởi vì hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Tích tích tích, chúc mừng túc chủ đã tiếp nhận mới nhiệm vụ. Lý Văn Cường, ngoặc kép, ta không có. Hệ thống hiện tại cũng bắt đầu tự động giúp ngươi làm lựa chọn. Cái này có thể vẫn được. Mới nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày, rời đi Nam Châu cảnh nội. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, thu hoạch được ẩn hình thuật. Nhiệm vụ thất bại, đem ngẫu nhiên trừng phạt một tên may mắn người xem. Nguyên bản nghe được nhiệm vụ, có chút không thế nào vui lòng Lý Văn Cường. Tại nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng nháy mắt, cả người lập tức cuồng hoan đứng lên. Ẩn hình thuật 1, ngọa tàu. Ẩn hình thuật, có thể ẩn thân, ngoặc kép, tại trong nháy mắt này. Lý Văn Cường trong óc nổi lên rất nhiều đời trước truyền hình điện ảnh tác phẩm. Như người trong suốt 123 bộ, như đảo quốc một chút lão sư một ít tác phẩm, cũng ảo tưởng đến tương lai ai đều nhìn không thấy chính mình. Sau đó chính mình muốn làm gì thì làm, mở ra không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.